Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 88, đều là người mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Âm gật đầu, nói, em ăn rồi, còn anh thì sao? Công việc có bận lắm không? Anh cũng ăn rồi, công việc rất ổn, em có nhớ anh không? Phong Quyết vừa hỏi, liền thấy gương mặt đỏ bừng của Thẩm Thanh Âm càng đỏ hơn. Ánh mắt ngó quanh không dám nhìn anh. Điều này khiến Phong Quyết cảm thấy rất vui vẻ. Quả nhiên, khoảng cách tạo nên vẻ đẹp là đúng. Mới đi có vài ngày mà cô đã thay đổi nhiều như vậy. Tuy nhiên, Phong Quyết vẫn thích ở bên cô hơn. Sống xa cách như thế này thì khó mà nuôi dưỡng tình cảm. Hai người lại nói chuyện thêm một lúc. Phong Quyết bảo Thẩm Thanh Âm đi ngủ. Cô ngáp rồi đáp lời. Sau đó đứng dậy đi vào phòng ngủ. Phong Quyết vừa đắm chìm trong những phút giây tình cảm ngọt ngào mà quên mất cậu con trai của mình. Khi nhớ ra, anh nhìn thấy Phong Thánh đang nhìn anh với ánh mắt trách móc. Nhưng Phong Quyết không hề cảm thấy việc mình vừa ngó lơ cậu có gì sai cả. Con ở nhà có ngoan không? Có bắt nạt mẹ con không? Phong Thánh nhìn ba mình một cái, biểu lộ sự quen thuộc với việc ba mình trọng thê khinh tử. Nói, con sẽ không bắt nạt mẹ đâu. Nói thật ra người bắt nạt mẹ chính là ba đấy. Phong Quyết nhìn con trai mình với vẻ mặt vô tội. Không hiểu cậu bé đang nói gì. Anh ở nước ngoài, làm sao có thể bắt nạt cô vợ nhỏ của mình được chứ? Hơn nữa, ngoài lần đầu gặp gỡ bị đứa nhỏ này tính kế, sau đó hai người vẫn trong sáng. Chẳng có chuyện bắt nạt gì cả. Tiểu tử thôi. Bà bắt nạt mẹ con lúc nào chứ? Phong Quyết làm ra vẻ mặt hung dữ. Nói, con trai mình càng ngày càng không coi ai ra gì. Thậm chí dám nói cả ba mình. Con không phải là bằng chứng rõ ràng nhất sao? Phong Thánh chớp chớp mắt nói. Vẻ mặt như thể không có gì để ba cãi lại. Phong Quyết bị nói đến á khẩu. Liếc nhìn cậu bé một cái rồi nói. Con mau đi ngủ đi. Nói xong, anh cúp luôn cuộc gọi video trước khi Phong Thánh kịp nói thêm điều gì. Phong Thánh nhìn màn hình đen kịt rồi cười, nhảy khỏi ghế sofa và chạy thẳng vào phòng mẹ cậu. Lúc này, Thẩm Thanh Âm vẫn chưa ngủ. Thấy Phong Thánh bước vào, liền bảo cậu bé đi tắm. Thậm chí còn hỏi có cần mẹ giúp không. Phong Thánh dĩ nhiên không chịu. Cậu bé nhanh chóng lấy bộ đồ ngủ từ tay mẹ rồi chạy vào phòng tắm. Con đóng cửa cái, rầm, sau đó Thẩm Thanh Âm nghe thấy tiếng khóa cửa, không nhịn được mà cười. Thật đúng là trẻ con lắm trò. Phong Thánh tắm nhanh rồi chạy ra, lao thẳng lên giường, Thẩm Thanh Âm nhanh chóng kéo cậu bé lại, nói, tóc còn ướt này, để mẹ lau khô cho rồi hãy ngủ. Thẩm Thanh Âm nhẹ nhàng lau tóc cho Phong Thánh, đến khi tóc đã khô. Cô phát hiện cậu bé đã ngủ thiếp đi rồi. Đặt chiếc khăn lên tủ đầu giường. Thẩm Thanh Âm ôm Phong Thánh vào chăn. Đắp kín cho cậu bé. Sau đó tắt đèn đi ngủ. Sáng hôm sau, trời đã sáng rõ. Thẩm Thanh Âm mở mắt. Thích nghi với xung quanh rồi mới dậy. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô xuống lầu thì thấy Phong Thánh đang ôm laptop. Ngồi xếp bằng trên ghế sofa gõ bàn phím không ngừng. Thẩm Thanh Âm đi tới hỏi, Tiểu Thánh, sao sáng sớm đã ôm máy tính thế? Chào buổi sáng mẹ. Phong Thánh quay đầu nhìn Thẩm Thanh Âm, thấy cô cứ chăm chú nhìn vào máy tính của mình. Cậu nhanh chóng đánh lạc hướng. Mẹ ơi, Tiểu Thánh của mẹ đói rồi. Con chờ chút, mẹ đi làm bữa sáng cho con nhé. Nhìn thấy Thẩm Thanh Âm bước vào bếp, Phong Thánh làm động tác chiến thắng. Rồi tắt máy tính sau khi hoàn thành công việc. Cậu chạy vào bếp, muốn giúp một tay và tạo ấn tượng với mẹ. Thẩm Thanh Âm đang bận rộn trong bếp. Nhìn thấy Phong Thánh bước vào. Tưởng rằng con trai đang đói lắm nên liền hỏi. Con đói lắm phải không? Tiểu Thánh, không đâu mẹ à, con vẫn ổn. Phong Thánh trả lời. Thấy vậy, Thẩm Thanh Âm càng nghĩ rằng con trai đang đói nhưng không muốn làm mẹ cuống lên. Điều đó khiến cô cảm thấy ấm lòng và nhanh tay làm việc hơn. Cô thấy con ngày càng ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Sau khi xong việc nhà, Thẩm Thanh Âm đi thẳng đến chỗ đã hẹn với Hạ Mạt hôm qua. Nhưng do đường hơi tắc nên cô đến muộn một chút. Thẩm Thanh Âm vội vã xin lỗi những người đã có mặt. Sau đó quay sang nhìn Hạ Mạt, thấy cô ấy không vui. Ánh mắt của Hạ Mạt thỉnh thoảng lại liếc qua hai người ngồi bên cạnh. Một phụ nữ ngoài 40 và một người trẻ tầm 20. Có lẽ cũng là nghệ sĩ của Thịnh Thế. Thẩm Thanh Âm hiểu vì sao Hạ Mạt không vui. Rõ ràng, mục đích của bọn họ cũng giống như hai người các cô. Đều muốn giành được hợp đồng đại diện này. Thẩm Thanh Âm ngồi xuống bên cạnh Hạ Mạt, ghé sát tai cô ấy nói. Đừng tức giận nữa, dù sao cũng là người cùng công ty, sau này sẽ thường xuyên gặp nhau. Hạ Mạt lườm Thẩm Thanh Âm, nếu ai cũng nghĩ như cậu thì tốt rồi, nhưng mình không thể chịu nổi những người không biết xấu hổ. Nghe lời Hạ Mạt, Tiêu Nan liền thay đổi sắc mặt, nói, cùng là nghệ sĩ của công ty, cùng là người mới, chia sẻ tài nguyên thì có gì sai. Hơn nữa chúng tôi cũng đâu có chiếm hết tài nguyên, còn phải chờ quyết định của công ty quảng cáo cơ mà. Tiêu Nan liếc nhìn Thẩm Thanh Âm, tiếp tục, cô Thẩm, cô thấy tôi nói đúng không? Cô ta biết Thẩm Thanh Âm chẳng có bối cảnh gì, cùng lắm chỉ có mối quan hệ thân thiết với Hạ Mạt. Tiểu thư nhà họ Hạ, nếu không nhờ mối quan hệ đó, Thẩm Thanh Âm làm sao dám tranh giành hợp đồng đại diện với họ. Dù Hạ Mạt có một người anh tài giỏi, nhưng Tiêu Nan đã lăn lộn trong giới giải trí bao nhiêu năm. Mối quan hệ của cô ta không phải những người mới vào nghề như Thẩm Thanh Âm và Hạ Mạt có thể sánh được. Nụ cười nhếch mép đầy khiêu khích của Tiêu Nan càng khiến Hạ Mạt tức điên lên. Âm âm, nhìn đi, nhìn cái vẻ đắc ý của cô ta kìa. Thật là đáng ghét, Hạ Mạt kéo tay Thẩm Thanh Âm, bực bội nói, được rồi, Mạt Mạt, đừng để ý đến họ nữa. Công ty quảng cáo nói thế nào rồi? Thẩm Thanh Âm hỏi, họ nói cần thảo luận thêm. Nghĩ đến đây, Hạ Mạt càng tức, hôm qua rõ ràng đã bàn bạc xong. Hôm nay chỉ cần ký hợp đồng là quay quảng cáo, vậy mà giữa chừng lại xuất hiện kẻ khác giành giật. Công ty quảng cáo cũng không đáng tin. Chẳng phải thấy Âm Âm của mình không nổi tiếng nên mới muốn dựa vào Tiêu Nan sao? Dù gì Tiêu Nan cũng có mối quan hệ với những ảnh đế. Ảnh hậu, chỉ cần cô ta nói một lời. Có khó gì đâu, nhưng càng nghĩ vậy, Hạ Mạt càng tức, trong lòng càng bức bối. Mình còn nói sẽ giúp Âm Âm nổi tiếng sớm. Thế mà bao lâu rồi? Bộ phim Hồng Hoang vì vai chính mà thất bại, tưởng rằng có thể đi theo con đường đại diện, nhưng hết lần này đến lần khác gặp phải chuyện xui xẻo. Thấy tâm trạng của Hạ Mạt thay đổi nhanh chóng, Thẩm Thanh Âm vội vỗ lưng cô ấy, trấn an, thôi mà, đừng giận nữa, chúng ta chờ quyết định của công ty quảng cáo đã. Vừa lúc lời của Thẩm Thanh Âm vừa dứt, người của công ty đại diện đã tới. Thấy cả Hạ Mạt và Thẩm Thanh Âm đều đã có mặt. Họ có chút ngại ngùng, khẽ gật đầu rồi nói. Sau khi đã được sự đồng ý từ cấp trên, tất cả mọi người đều nhất trí rằng cô Diêu Nhược rất phù hợp với sản phẩm của chúng tôi. Cô Thẩm, cô Hạ, thật sự xin lỗi hai người. Dù họ nói như vậy, nhưng Hạ Mạt lại chẳng cảm nhận được chút thành ý nào từ họ. Cái gì mà Diêu Nhược phù hợp hơn với sản phẩm của họ? Hôm qua không phải chính ai đó còn nói rằng Âm Âm nhà cô là tiên nữ từ trên trời xuống. Không ai sánh bằng, nói rằng có thể để Âm Âm nhà cô làm đại diện là vinh dự của họ sao? Vậy mà chỉ qua một đêm, không chỉ thay đổi quyết định mà còn dám nói Thanh Âm nhà cô không phù hợp với sản phẩm của họ. Hôm qua các người đều bị mù cả sao? Giám đốc Cao, các người trở mặt nhanh như vậy đã thành thói quen rồi sao? Hạ Mạt lạnh lùng châm biếm nhìn người kia. Cô Hạ, cô đừng tức giận như vậy. Đây không phải là chuyện mà một mình tôi có thể quyết định. tôi cũng không còn cách nào khác. Giám đốc Cao làm ra vẻ bị ấm ức, như thể muốn nói rằng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng hai người cộng lại cũng không thể bằng một mình Tiêu Nan. Tôi có thể làm gì hơn được chứ? Công ty chúng tôi chọn người đại diện là để quảng bá sản phẩm. Nếu có người nổi tiếng hơn, sao lại không chọn? Dù bây giờ chưa có ngôi sao hạng nhất, nhưng xây dựng quan hệ tốt với người đại diện vẫn không sai. Hơn nữa, thủ đoạn của Tiêu Nan không cần phải bàn. Biết đâu một nhân vật vô danh nào đó qua một đêm lại được cô ấy nâng đỡ thành sao nổi tiếng thì sao? Vì vậy, cho dù biết rõ Hạ Mạt là tiểu thư nhà họ Hạ ở Giang Thành, chúng tôi vẫn phải bỏ qua cô. Vì so với một tiểu thư nhà họ Hạ, chúng tôi càng cần Tiêu Nan có tiềm năng hơn. Hơn nữa, bên kia đã đến tận nơi, nể mặt một chút cũng không sao. Mà một lý do khác khiến chúng tôi dám làm như vậy là cả hai đều thuộc công ty giải trí Thịnh Thế, nên cũng không sợ bị cấp trên gây phiền phức. Hừ, Hạ Mạt vốn định nói thêm điều gì, nhưng Thẩm Thanh Âm kéo tay cô lại, không để cô tiếp tục. Thế là cô đành ngậm miệng. Thẩm Thanh Âm hướng về phía Tiêu Nan và Diêu Nhược gật đầu rồi kéo tay Hạ Mạt rời đi. Diêu Nhược nhìn hai người họ lủi thủi đi ra, trong lòng vô cùng vui sướng, cảm giác đè bẹp người khác khiến cô ta không khỏi lâng lâng. Cô ta nhanh chóng nói, chị Tiêu, chị thật sự lợi hại, xem ra em theo chị là không sai rồi. Tiêu Nan gật đầu coi như đồng ý, rồi nói, chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời tôi, không quá nửa năm, tôi đảm bảo sẽ khiến cô nổi tiếng. Em cảm ơn chị Tiêu. Diêu Nhược phấn khích đáp. Em nhất định sẽ nghe lời chị. Chị Tiêu, cái cô Hạ Mạt đó là ai vậy? Em thấy cô ta dám lên giọng với giám đốc Cao, và còn có vẻ rất cao ngạo. Cô biết gia đình họ Hạ ở Giang Thành không? Tiêu Nan hỏi. Biết chứ, lẽ nào cô Hạ Mạt đó là người của nhà họ Hạ? Diêu Nhược ngạc nhiên hỏi. Cô ấy là tiểu thư nhà họ Hạ. Tiêu Nan đáp, thấy Diêu Nhược lộ vẻ kinh ngạc. Cô nói thêm, không ngờ phải không, tiểu thư nhà họ Hạ lại làm quản lý cho một người vô danh. Diêu Nhược gật đầu, ra vẻ kinh ngạc đến rớt cả cằm. Rồi hỏi tiếp, vậy còn cô Thẩm Thanh Âm kia là ai? Không có bối cảnh gì đặc biệt, chỉ là may mắn học chung đại học với Hạ Mạt, lâu ngày trở thành bạn thân. Vậy cô ấy phải chăng tiếp cận Hạ Mạt vì gia thế nhà họ Hạ? Cái này tôi cũng không rõ. Tiêu Nan rõ ràng không hứng thú với chủ đề này, không muốn nói thêm gì nữa. Và Diêu Nhược cũng nhanh chóng dừng câu chuyện lại. Trong lòng cô không khỏi nghĩ rằng Thẩm Thanh Âm đúng là may mắn, có thể kết thân với tiểu thư nhà họ Hạ. Rồi cô lại thầm mong mình cũng có vận may như vậy, để không phải chịu sự lạnh nhạt của nhà họ Dung nữa. Cách chương.